Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, Phúc Lợi. Lư Châu Cẩm Y vệ bách hộ Vương Quảng, ân, thư đề cử không sai, bất quá cái này Vương Quảng là Lư Châu Cẩm Y vệ. Người bắt hắn thư đề cử muốn gia nhập kinh thành vệ sở. Chuyện này không dễ làm à. Thanh liên bạch màu hồng cánh sen lá hoa. Thiên hạ vệ sở là một nhà. Khác vệ sở thư đề cử. Cái khác vệ sở cũng sẽ có điều cân nhắc. Dù sao Cẩm Y vệ có rất nhiều vượt khu vực hành động. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Chỉ bất quá, kinh thành vệ sở không giống với địa phương khác. Kia là dưới chân thiên tử. Rất nhiều người đều nghĩ Tiêu Nhọn Đầu chui vào trong. Vương Quảng dạng này bách hộ, thật đúng là không bị Đổng Xương loại này xét duyệt quan nhìn ở trong mắt. Đại nhân, còn xin nhiều hơn dàn xếp, để cho ta cũng vì triều đình làm chút cống hiến. Vương Húc bất động thanh sắc, tướng tùy thân mang đến hộp gỗ hướng phía trước đẩy. Làm cái gì vậy? Đổng Xương sắc mặt không vui, động tác trên tay lại không chậm. Tướng hộp gỗ mở ra. Nhìn thấy bên trong chi kia hơn 20 cm, toàn thân bạch ngọc sắc ngọc như ý, răng rắc một chút liền đem hộp gỗ đóng lại. Ai, bây giờ thế đạo gian nan, liền thiếu như ngươi loại này tinh trung báo quốc người. Đi vệ sở lĩnh một viên tổng kỳ lệnh bài, sau đó đi tìm Trương Thiên Hộ đưa tin đi. Nhìn thấy trong hộp ngọc như ý, Đổng Xương thái độ lập tức liền khác biệt. Cái này mai ngọc như ý là Vương Húc từ dân quốc vị diện lấy tới tinh phẩm. Nghe nói là Thiểm Tây Tổng Đốc đưa cho từ Khê Thọ Lễ. Phổ Nghi thuế phị thời điểm bị trong cung thái giám thuận ra. Trằn trọc lặp đi lặp lại mới tới Vương Húc trên tay. Chính là phóng tới hiện đại. Loại này phẩm tướng ngọc như ý. Tối thiểu cũng muốn bán được hơn ngàn vạn. Phóng tới cổ đại. Không có hoàng kim vạn lượng, đừng nói kiểm tra, nhìn đều không cho ngươi nhìn một chút. Chờ một chút, nhìn thấy Vương Húc muốn đi, Đổng Xương lại đem hắn gọi lại, mở miệng nói, đừng tưởng rằng tổng kỳ rất nhỏ, chúng ta Cẩm Y vệ a, không thiếu cao thủ, như ngươi loại này giữa đường xuất ra đại tông sư, muốn trèo lên trên cũng không dễ dàng. Ngươi là rộng thoáng người, ta liền cùng ngươi nói nhiều một câu. Cái này Trương Thiên Hổ a, là trong cung 3000 tuổi con nuôi. Nếu có thể trèo lên 3000 tuổi đường dây này, chính là cái trấn phủ sứ cũng làm đến. Tạ đại nhân đề điểm. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng hiểu được lễ vật này đưa đúng rồi. Đại Ninh triều không có Đông Xưởng cùng Tây Hán, nhưng là thái giám quyền lợi lại không nhỏ. Nhất là đương hôm nay tử ngu ngốc, mang tay mềm, thái giám lộng quyền sự tình thường có phát sinh. Cửu Thiên Tuế trưởng ấn thái giám Vương Lãng, 5000 tuổi nhận bút thái giám Trương Trung, 3000 tuổi theo đường thái giám Lưu Hoa, xem như thái giám hệ thống bên trong tam đại cự đầu. Phân biệt trưởng quản thiên tử đại ấn, viết thánh chỉ ngự bút. Cùng đi theo thiên tử vào triều yết kiến văn võ bá quan. Trương Thiên Hộ Trương Lan, nếu là Lưu Hoa con nuôi, nói rõ đây cũng là một vị mánh khóe thông thiên người. Vương Húc lấy đại tông sư thân phận, gia nhập Cẩm Y vệ hệ thống, cũng không phải đến cho Cẩm Y vệ góp một viên gạch. Hắn mục đích chỉ có một cái, thuận Cẩm Y vệ cột trèo lên trên. Mục tiêu thứ nhất là Cẩm Y vệ kho vũ khí. Cái thứ hai mục tiêu là đại nội tàng thư lâu. Cẩm Y vệ kho vũ khí tốt tiến, trở thành Cẩm Y vệ bách hộ. Có thể đi vào một lần chọn lựa một bản hoàng cấp võ học. Thiên hộ có thể chọn lựa một bản huyền cấp võ học. Trấn phủ sứ chọn lựa một bản địa cấp võ học. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cùng Cẩm Y vệ đồng chi. Có thể theo võ trong kho chọn lựa một bản thiên cấp võ học. Thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng phá toái cấp, đại tông sư, tông sư, nhất lưu cao thủ, Vương Húc muốn cầm tới trực chỉ đại tông sư, thậm chí cả phá toái cấp võ học, chỉ cần trở thành trấn phủ sứ cùng chỉ huy sứ là được rồi. Nếu như phía trên có người chiếu vào, lại thêm dám dùng tiền, hắn khẳng định so người bình thường bò càng nhanh, nếu có thể lập xuống mấy món công lao, đạt được ngự bút phê văn, thu hồi được tiến vào hoàng cung kho vũ khí quyền lợi. Đâu còn cần lại vì bí tịch võ công phát sầu. Hô, a, uống, Vương Húc cầm đồng xương viết phê văn, đi tới kinh thành Cẩm Y vệ vệ sở. Kinh thành Cẩm Y vệ vệ sở, tại hoàng thành phía tây nhất, liên tiếp Ngọc Tuyền Sơn, chiếm diện tích không thua gì hiện đại Thanh Hoa Đại học. Trường đua ngựa, bắn tên trận, sân luyện công, một đường đi qua, khắp nơi đều là mười mấy tuổi tiểu hài tại hô hô ha ha luyện công tràng diện. Nhìn một cái không hạ mấy vạn người, những người này có là Cẩm Y vệ hậu đại, từ nhỏ đã bị đưa tới bồi dưỡng, có thì là căn cốt tốt, bị Cẩm Y vệ chọn chúng cô nhi. Vương Húc vừa đi vừa nghỉ, đánh giá khí thế ngất trời sân huấn luyện, khó trách Cẩm Y vệ thực lực mạnh như vậy. Muốn biết thế giới võ hiệp bên trong Thiếu Lâm tự, trên dưới đệ tử cộng lại cũng liền hơn ngàn người, mà Cẩm Y vệ ngoại trừ kinh thành vệ sở bên ngoài, thiên hạ 36 châu còn có đếm không hết phân chỗ. Những này vụn vặt lẻ tẻ phân chỗ cộng lại, hàng năm đến vì Cẩm Y vệ cung cấp nhiều ít người. Môn phái bình thường bồi dưỡng cao thủ, nhất lưu cao thủ trong trăm có một, Nhạc Bất Quần dẫn đầu phái Hoa Sơn, nhất lưu cao thủ đều có 3 năm cái. Cẩm Y vệ công pháp, hoàn cảnh, so Hoa Sơn cao không chỉ gấp trăm lần. Những này 7-8 tuổi gia nhập Cẩm Y vệ, học nghệ 10 năm xuất sư bọn nhỏ, từng cái đều phải có cấp thấp thế giới võ hiệp, danh môn chính phái hạch tâm đệ tử thực lực. Trong đó người nổi bật, có thể đạt tới tông sư cấp chỉ sợ đều không phải số ít. Tính danh, Vương Húc, địa chỉ gia đình, Lư Châu Mới Hương, giới thiệu người là ai, còn có người thực lực. Giới thiệu người là Lư Châu Cẩm Y vệ Bách Hộ Vương Quảng, thực lực đại tông sư. Nghe được Vương Húc là đại tông sư, phụ trách nhớ hồ sơ Cẩm Y vệ, nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút, lại nói: sư phó là ai? Có thể lấp bên trên liền lấp bên trên, viết nghiêm mật một điểm, đối ngươi có chỗ tốt. Sư phó là Chu Bất Đồng. Một hỏi một đáp, tựa như đi đồn công an đăng ký đồng dạng, có thể hỏi, có thể viết, hầu như đều bị ghi lại, tràn đầy viết hai tấm giấy, phụ trách đăng ký Cẩm Y vệ, mới đưa đẳng cấp ghi chép giao cho người bên cạnh, đưa vào nhân sự phòng đệ đơn, tại lấy một viên tổng kỳ lệnh bài, hai kiện cá chuồn bào, một thanh tú xuân đao tới. Vâng, đại nhân. Người kia cầm Vương Húc hồ sơ đi ra, không bao lâu công phu, liền mang đến hai kiện áo bào cùng một cây đao, còn có một khối đặt ở trên đao đồng bài. Đồng bài là thân phận của ngươi bằng chứng, treo ở trên eo đừng ném, ném đi sẽ rất phiền phức. Tướng đồ vật giao cho Vương Húc, phụ trách đăng ký Cẩm Y vệ khoát tay áo, ra ngoài đi. Trương Thiên Hộ phụ trách Bắc khu sân huấn luyện. Người mới này thật gặp may mắn, vừa tới liền có thể ăn mặn. Ăn mặn, có ý tứ gì? Vương Húc có chút không hiểu thấu, mà phụ trách hồ sơ Cẩm Y vệ, lại đối với hắn vấn đề cười không nói. Vương Húc không rõ ràng cho lắm đi, một đường cùng người nghe được đến Bắc khu, phàm là biết hắn là mới tới, mà lại là cùng Trương Thiên Hộ người, đều đối với hắn lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Két, đẩy ra viết Bắc khu hai chữ cửa đồng. Vương Húc đi tới ở vào Ngọc Tuyền Sơn phần bụng, bị Cẩm vệ móc sạch Bắc khu sân huấn luyện. Người nào? Hai tên xuyên cá chuồn bào Cẩm Y vệ, một trái một phải ngăn cản Vương Húc. Vương Húc lúc này cũng là một thân cá chuồn bào. Tướng bên hông lệnh bài sáng lên, mở miệng nói: Cẩm Y vệ tổng kỳ Vương Húc đến đây cùng Trương Thiên Hộ đưa tin, gặp qua Vương tổng cờ, Thiên Hộ đại nhân đang ở bên trong huấn luyện tân sinh. Hai vị cẩm y vệ ôm quyền hành lễ, tránh ra chấn giữ người lối vào. Vương Húc hướng hai người bên hông quét mắt một vòng, tấm bảng gỗ nói rõ hai cái này chỉ là cấp thấp nhất cẩm y vệ. Nếu như hai người là tiểu kỳ, bên hông lệnh bài sẽ là sát, mà tổng kỳ thì là đồng bài, lại hướng lên, bách hộ là ngân bài, thiên hộ là kim bài, trấn phủ sứ thì là ngọc bài. Ta cùng nhau đi tới, tất cả mọi người nói ta gặp may, đây là ý gì? Vương Húc không có vội vã đi tìm Trương Lan, mà là hỏi kỳ quái đã lâu vấn đề. Nghe được vấn đề này, hai tên cẩm y vệ nhìn nhau, một người trong đó hồi đáp, đại nhân, vấn đề này chúng ta khó trả lời, tóm lại ngài đi vào liền biết. Đúng vậy a đại nhân, chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt. Hai người mồm năm miệng mười nói, lại không nói qua kỹ càng, mang trên mặt nam nhân đều hiểu tiếu dung. Vương Húc nhìn một chút hai người tiếu dung, lắc đầu đi vào bên trong, đi vài chục bước, lại mở một đạo đại môn, đập vào mắt là một tòa không giống bình thường sân huấn luyện. Vì cái gì nói nó không giống bình thường? Bởi vì cùng bên ngoài sân huấn luyện so sánh, nơi này tân sinh đều là thiếu nữ, tiểu 15-16, lớn 17-18, coi như khó coi vôi sắc quần áo luyện công, cũng khó có thể che giấu khí tức thanh xuân. Nhìn thấy bọn này thiếu nữ, Vương Húc đột nhiên có chút đã hiểu, nguyên lai là dạng này a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.